Âm Dương Miễn, chương 580, Đại Diễn Vĩ Truy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuộc tính áp chế mãnh liệt kia dường như không chịu một chút ảnh hưởng nào của thiên ti ma vực. Thuộc tính áp chế mãnh liệt kia dường như không chịu một chút ảnh hưởng nào của thiên ti ma vực. Còn thanh điểu to lớn mang theo Lâm Loan vốn đang muốn thừa dịp cơ động bị ma vực vây khốn để giành được phần thắng trong một chiêu. Còn thanh điểu to lớn mang theo Lâm Loan vốn đang muốn thừa dịp cơ động bị ma vực vây khốn để giành được phần thắng trong một chiêu. Đáp trả lại việc Lâm Thiên Vũ kia bị cơ động miểu sát mà không hề có lực hoàn thủ. Lâm Loan vẫn còn quá xem nhẹ cơ động. Đáp trả lại việc Lâm Thiên Vũ kia bị cơ động miểu sát mà không hề có lực hoàn thủ. Lâm Loan vẫn còn quá xem nhẹ cơ động. Trong lòng nàng vốn cho rằng dù cơ động có thiên tài đến mấy, tu vi cùng lắm cũng chỉ hơn được con trai của mình một chút thôi. Trong lòng nàng vốn cho rằng dù cơ động có thiên tài đến mấy, tu vi cùng lắm cũng chỉ hơn được con trai của mình một chút thôi. Trận chiến lúc nãy là do cơ động am hiểu tốc độ hơn, làm Lâm Thiên Vũ trở tay không kịp, nên mới thắng một cách dễ dàng như vậy. Trận chiến lúc nãy là do cơ động am hiểu tốc độ hơn, làm Lâm Thiên Vũ trở tay không kịp, nên mới thắng một cách dễ dàng như vậy. Nhưng áp lực cường đại đến từ cực hạn song hòa của cơ động lại làm nội tâm Lâm Loan trầm xuống. Giờ nàng mới hiểu, nhưng áp lực cường đại đến từ cực hạn song hòa của cơ động lại làm nội tâm Lâm Loan trầm xuống. Giờ nàng mới hiểu, người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Cảm giác áp lực làm nàng như muốn nghẹt thở. Người trẻ tuổi trước mặt này tuyệt đối không đơn giản như mình nghĩ. Cảm giác áp lực làm nàng như muốn nghẹt thở. Khác với thuộc tính ma lực cực hạn ất mộc của Trần Tư Tuyên, ngay bản thân cực hạn song hòa của cơ động đã có một lực khắc chế nhất định. Khác với thuộc tính ma lực cực hạn ất mộc của Trần Tư Tuyên, ngay bản thân cực hạn song hòa của cơ động đã có một lực khắc chế nhất định. Huống chi hắn còn có cả hai thuộc tính âm và dương. Điều này làm Lâm Loan không thể không phân ra ba phần ma lực để hộ thân. Huống chi hắn còn có cả hai thuộc tính âm và dương. Điều này làm Lâm Loan không thể không phân ra ba phần ma lực để hộ thân. Tránh trường hợp ma lực của mình vì áp lực mà trở nên rối loạn. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì trận chiến này cũng khỏi phải tiếp tục. Sau khi ngăn cản sự áp chế về thuộc tính của cơ động, Lâm Loan đem lực lượng của mình, bao quát cả ma vực nâng đến mức cao nhất. Tránh trường hợp ma lực của mình vì áp lực mà trở nên rối loạn. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì trận chiến này cũng khỏi phải tiếp tục. Sau khi ngăn cản sự áp chế về thuộc tính của cơ động, Lâm Loan đem lực lượng của mình, bao quát cả ma vực nâng đến mức cao nhất. Tốc độ lao xuống của thanh điểu chẳng những không yếu bớt, mà thậm chí còn có xu hướng tăng thêm. Tốc độ lao xuống của thanh điểu chẳng những không yếu bớt, mà thậm chí còn có xu hướng tăng thêm. Một lớp ánh sáng màu xanh lục trào ra từ trên người Lâm Loan, bao trùm lên thân thể thanh điểu. Đó là một sợi dây leo thon dài cực kỳ nhỏ. Một lớp ánh sáng màu xanh lục trào ra từ trên người Lâm Loan, bao trùm lên thân thể thanh điểu. Đó là một sợi dây leo thon dài cực kỳ nhỏ. Nó bám chặt lên người thanh điểu, đem tất cả thuộc tính áp chế của cơ động ngăn ở bên ngoài. Nó bám chặt lên người thanh điểu, đem tất cả thuộc tính áp chế của cơ động ngăn ở bên ngoài. Loại dây leo rất nhỏ mà Lâm Loan sử dụng này có tên là quỷ ti đằng. Chỉ cần dùng ma lực ất mộc thúc dục, loại dây leo rất nhỏ mà Lâm Loan sử dụng này có tên là quỷ ti đằng. Chỉ cần dùng ma lực ất mộc thúc dục, hạt giống của nó có thể nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành một sợi dây rất nhỏ nhưng lại cứng rắn như thép. Hạt giống của nó có thể nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành một sợi dây rất nhỏ nhưng lại cứng rắn như thép. Nếu nói về đặc tính của loại dây này thì chỉ có một, đó là cứng cỏi, và điều đó không chỉ biểu hiện ở bản thể của nó. Nếu nói về đặc tính của loại dây này thì chỉ có một, đó là cứng cỏi, và điều đó không chỉ biểu hiện ở bản thể của nó, mà còn ở tác dụng ngăn cản, triệt tiêu phần lớn ma lực của bất kỳ thuộc tính nào, trừ khi công kích đã vượt qua sức chịu đựng lớn nhất của nó, mà còn ở tác dụng ngăn cản,

Một cột sáng do hai màu đen trắng trộn lẫn phóng ra từ trên ngực hắn. Khẽ vuốt sinh mệnh chi hạch trước ngực. Theo hai tiếng long ngâm to lớn vang lên. Một cột sáng do hai màu đen trắng trộn lẫn phóng ra từ trên ngực hắn. Cột sáng càng ngày càng lớn. Chỉ trong giây lát đã mở rộng đến 17 thước. Cột sáng càng ngày càng lớn. Chỉ trong giây lát đã mở rộng đến 17 thước. Thân thể cao lớn cộng thêm tiếng long ngâm cực kỳ rung động kia làm thanh điểu đang lao xuống hoảng sợ. Tốc độ cũng chậm đi vài phần. Thân thể cao lớn cộng thêm tiếng long ngâm cực kỳ rung động kia làm thanh điểu đang lao xuống hoảng sợ. Tốc độ cũng chậm đi vài phần. Khi mọi người nhìn rõ bộ dáng của đại diễn thánh hỏa long thì đều hít sâu một hơi. Ai từng thấy một con cự long kỳ lạ như vậy? Khi mọi người nhìn rõ bộ dáng của đại diễn thánh hỏa long thì đều hít sâu một hơi. Ai từng thấy một con cự long kỳ lạ như vậy? Không nói đến những thứ khác. Riêng việc chúng có thể bay mà không cần cánh. Lại thêm hai cái đầu đã đủ làm người khác rung động rồi. Vừa xuất hiện. Không nói đến những thứ khác. Riêng việc chúng có thể bay mà không cần cánh. Lại thêm hai cái đầu đã đủ làm người khác rung động rồi. Vừa xuất hiện. Hai đầu bốn mắt của đại diễn thánh hỏa long đã phát sáng. Nhìn bộ dạng còn kiêu căng hống hách hơn cả cơ động. Quẫy đuôi một cái. Hai đầu bốn mắt của đại diễn thánh hỏa long đã phát sáng. Nhìn bộ dạng còn kiêu căng hống hách hơn cả cơ động. Quẫy đuôi một cái. Thân thể đã lao về phía trên nghênh đón thanh điểu. Đại diễn thánh hỏa long cũng không biết kiềm chế như cơ động. Từ đầu đến cuối. Thân thể đã lao về phía trên nghênh đón thanh điểu. Đại diễn thánh hỏa long cũng không biết kiềm chế như cơ động. Từ đầu đến cuối, cơ động chưa hề dùng toàn lực. Lý do rất đơn giản. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta. Lưu lại vài phần lực. Cơ động chưa hề dùng toàn lực. Lý do rất đơn giản. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của người ta. Lưu lại vài phần lực. Tại thời khắc mấu chốt mới có thể tạo được tác dụng. Không thể để người khác dễ dàng thăm dò hết nội tình của mình. Tại thời khắc mấu chốt mới có thể tạo được tác dụng. Không thể để người khác dễ dàng thăm dò hết nội tình của mình. Đại diễn thánh hỏa long không phải nhân loại. Cũng chưa tấn thăng lên thập giai để có được trí tuệ không thua kém nhân loại. Đối mặt với kẻ địch, đại diễn thánh hỏa long không phải nhân loại. Cũng chưa tấn thăng lên thập giai để có được trí tuệ không thua kém nhân loại. Đối mặt với kẻ địch, những gì nó làm là dùng phương pháp nhanh nhất, bạo lực nhất để đánh gục. Thân thể khổng lồ dài đến 17 thước xoay một vòng giữa không trung. Những gì nó làm là dùng phương pháp nhanh nhất, bạo lực nhất để đánh gục. Thân thể khổng lồ dài đến 17 thước xoay một vòng giữa không trung. Một tiếng nổ lớn chợt vang lên trong không khí. Lực lượng thân thể của đại diễn thánh hỏa long mạnh đến mức nào? Một tiếng nổ lớn chợt vang lên trong không khí. Lực lượng thân thể của đại diễn thánh hỏa long mạnh đến mức nào? Từ những trận chiến của cơ động và nó với long hoàng tại long cốc là biết. Bằng sức bật của cơ thể, cộng thêm thiên phú xuyên không? Từ những trận chiến của cơ động và nó với long hoàng tại long cốc là biết. Bằng sức bật của cơ thể. Cộng thêm thiên phú xuyên không? Dù là ma vực long toàn bá hoàng của long hoàng cũng chưa chắc đã giữ nổi chúng nó. Huống chi là nửa năm sau. Tuy vẫn là cửu giai. Dù là ma vực long toàn bá hoàng của long hoàng cũng chưa chắc đã giữ nổi chúng nó. Huống chi là nửa năm sau. Tuy vẫn là cửu giai. Nhưng nếu so sánh với nửa năm trước thì đại diễn thánh hỏa long như đã lột xác. Ngay cả các vị Long Vương cũng không muốn luận bàn với nó. Nhưng nếu so sánh với nửa năm trước thì đại diễn thánh hỏa long như đã lột xác. Ngay cả các vị Long Vương cũng không muốn luận bàn với nó. Sức bật mạnh, hạ thủ tàn nhẫn, quấn chặt không buông. Mấy từ này đều do các thành viên của Long tộc hình dung về chúng nó. Sức bật mạnh, hạ thủ tàn nhẫn, quấn chặt không buông. Mấy từ này đều do các thành viên của Long tộc hình dung về chúng nó. Thân thể gia tốc trong nháy mắt. Đại diễn thánh hỏa long trực tiếp dùng ra đằng xa thiểm của cơ động. Thanh điểu vốn đang lao xuống. Thân thể gia tốc trong nháy mắt. Đại diễn thánh hỏa long trực tiếp dùng ra đằng xa thiểm của cơ động. Thanh điểu vốn đang lao xuống. Nó vừa ra tốc thì đã tới bên người thanh điểu. Đại diễn thánh hỏa long xuất hiện. Thanh điểu đương nhiên sẽ nhìn thấy được. Nó vừa ra tốc thì đã tới bên người thanh điểu. Đại diễn thánh hỏa long xuất hiện. Thanh điểu đương nhiên sẽ nhìn thấy được. Chỉ là nó không nghĩ ra tại sao đối phương lại nhanh đến như vậy. Cùng là ma thú. Chỉ là nó không nghĩ ra tại sao đối phương lại nhanh đến như vậy. Cùng là ma thú. Thanh điểu có thể cảm giác được sự kinh khủng của đại diễn thánh hỏa long. Tuy nó cũng hoảng sợ. Nhưng trên lưng còn có đồng đội nhân loại của mình. Thanh điểu có thể cảm giác được sự kinh khủng của đại diễn thánh hỏa long. Tuy nó cũng hoảng sợ. Nhưng trên lưng còn có đồng đội nhân loại của mình. Nên nó không còn đường lui nữa. Há miệng, một chùm sáng xanh bắn về phía đại diễn thánh hỏa long. Cùng lúc đó, nên nó không còn đường lui nữa. Há miệng, một chùm sáng xanh bắn về phía đại diễn thánh hỏa long. Cùng lúc đó, thân thể đột ngột dừng lại giữa không trung. Hoàn mỹ thể hiện ra thực lực cửu giai của mình. Thân hình xoay nửa vòng. Thân thể đột ngột dừng lại giữa không trung. Hoàn mỹ thể hiện ra thực lực cửu giai của mình. Thân hình xoay nửa vòng. Dùng cánh bên phải quật mạnh về phía đại diễn thánh hỏa long. Cánh của thanh điểu không khác gì một chiếc rìu lớn có đường kính 5 thước. Dùng cánh bên phải quật mạnh về phía đại diễn thánh hỏa long. Cánh của thanh điểu không khác gì một chiếc rìu lớn có đường kính 5 thước. Sau khi được quán chú thêm mộc hệ ma lực, lại càng cứng rắn như sắt thép. Sau khi được quán chú thêm mộc hệ ma lực, lại càng cứng rắn như sắt thép. Sợ rằng trước mặt có là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị nó một đòn chém đứt. Cách ứng phó của thanh điểu phải nói là cực kỳ hợp lý. Sợ rằng trước mặt có là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị nó một đòn chém đứt. Cách ứng phó của thanh điểu phải nói là cực kỳ hợp lý. Chùm sáng xanh kia đã tới trước mặt đại diễn thánh hỏa long. Ngũ lương dịch khẽ há mồm hút. Sau lưng nó, một vầng sáng kỳ dị màu đen lặng lẽ hiện lên. Chùm sáng xanh kia đã tới trước mặt đại diễn thánh hỏa long. Ngũ lương dịch khẽ há mồm hút. Sau lưng nó, một vầng sáng kỳ dị màu đen lặng lẽ hiện lên. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lâm Loan hoảng sợ phát hiện. Một màn quỷ dị xuất hiện. Lâm Loan hoảng sợ phát hiện. Chùm sáng mà thanh điểu của mình phun ra đã bị cái đầu màu đen của con rồng hai đầu này nuốt trọn vào bụng. Chùm sáng mà thanh điểu của mình phun ra đã bị cái đầu màu đen của con rồng hai đầu này nuốt trọn vào bụng. Nếu đại diễn thánh hỏa long chính diện ngăn cản một đòn này, tuyệt đối Lâm Loan sẽ không bất ngờ. Nếu đại diễn thánh hỏa long chính diện ngăn cản một đòn này, tuyệt đối Lâm Loan sẽ không bất ngờ. Nhưng nó lại nuốt như đang nuốt một miếng thịt vậy. Làm nàng sửng sốt đến mức trợn mắt há mồm. Cùng là đồng hóa trận. Nhưng nó lại nuốt như đang nuốt một miếng thịt vậy. Làm nàng sửng sốt đến mức trợn mắt há mồm. Cùng là đồng hóa trận. Hiệu quả khi đại diễn thánh hỏa long sử dụng thậm chí còn hơn cả cơ động. Ngũ lương dịch nuốt trọn chùm sáng. Hiệu quả khi đại diễn thánh hỏa long sử dụng thậm chí còn hơn cả cơ động. Ngũ lương dịch nuốt trọn chùm sáng. Thân thể đại diễn thánh hỏa long cũng dừng lại giữa không trung. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn. Thân thể đại diễn thánh hỏa long cũng dừng lại giữa không trung. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng nổ thật lớn. Thân thể khổng lồ của đại diễn thánh hỏa long xoay mạnh. Hoàn toàn đi ngược lại nguyên lý cơ học. Long vĩ, to lớn trực tiếp quất ra. Thân thể khổng lồ của đại diễn thánh hỏa long xoay mạnh. Hoàn toàn đi ngược lại nguyên lý cơ học. Long vĩ, to lớn trực tiếp quất ra. Cứng đối cứng với cánh của thanh điểu. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, long vĩ, đuôi rồng, so về chiều dài của thân thể. Cứng đối cứng với cánh của thanh điểu. Chuyện được lấy tại Chuôn Phao. VN, long vĩ, đuôi rồng, so về chiều dài của thân thể. Đại diễn thánh hỏa long gần như gấp đôi thanh điểu. Long vĩ của nó quất ra. Uy lực không những kinh khủng mà tốc độ cũng rất nhanh. Ra sau mà tới trước. Đại diễn thánh hỏa long gần như gấp đôi thanh điểu. Long vĩ của nó quất ra. Uy lực không những kinh khủng mà tốc độ cũng rất nhanh. Ra sau mà tới trước. đập mạnh vào cánh của thanh điểu. Tiếng nổ vừa rồi cũng là do Long Vĩ ma sát với không khí gây ra. Đập mạnh vào cánh của thanh điểu. Tiếng nổ vừa rồi cũng là do Long Vĩ ma sát với không khí gây ra. Tiếng nổ kịch liệt kèm theo ma lực dao động khổng lồ quanh quẩn giữa không trung. Một lượng lớn quang mang màu xanh sẫm cũng được phóng thích ra. Tiếng nổ kịch liệt kèm theo ma lực dao động khổng lồ quanh quẩn giữa không trung. Một lượng lớn quang mang màu xanh sẫm cũng được phóng thích ra. Khi Lâm Loan phát hiện không ổn đã toàn lực vận chuyển ma lực truyền vào cơ thể thanh điểu. Nhưng nàng vẫn xem nhẹ thực lực của đại diễn thánh hỏa long. Khi Lâm Loan phát hiện không ổn đã toàn lực vận chuyển ma lực truyền vào cơ thể thanh điểu. Nhưng nàng vẫn xem nhẹ thực lực của đại diễn thánh hỏa long. Tuy vẫn là cửu giai ma thú, nhưng ma lực đã đến cửu giai cực hạn. Hơn nữa, chúng còn là hai hợp một. Dù là thập giai cự long gặp còn phải đi đường vòng. Tuy vẫn là cửu giai ma thú, nhưng ma lực đã đến cửu giai cực hạn. Hơn nữa, chúng còn là hai hợp một. Dù là thập giai cự long gặp còn phải đi đường vòng. Huống chi là thanh điểu này. Cánh của thanh điểu va chạm với đuôi của đại diễn thánh hỏa long giống như lấy trứng chọi vào đá vậy. Huống chi là thanh điểu này. Cánh của thanh điểu va chạm với đuôi của đại diễn thánh hỏa long giống như lấy trứng chọi vào đá vậy. Thân thể to lớn của nó bị đánh bay lên trời như một quả bóng. Lúc này, điều duy nhất Lâm Loan có thể làm là bám chặt lấy thanh điểu. Thân thể to lớn của nó bị đánh bay lên trời như một quả bóng. Lúc này, điều duy nhất Lâm Loan có thể làm là bám chặt lấy thanh điểu. Tránh việc mình bị rơi xuống. Hống, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch phát ra một tiếng long ngâm đầy vẻ kiêu ngạo. Tránh việc mình bị rơi xuống. Hống, Mao Đài và Ngũ Lương Dịch phát ra một tiếng long ngâm đầy vẻ kiêu ngạo. Cơ động đang đứng xem ở dưới chợt giật mình thầm kêu không ổn. Nhưng muốn ngăn cản cũng đã không kịp rồi. Tiếng long ngâm vừa dứt, cơ động đang đứng xem ở dưới chợt giật mình thầm kêu không ổn. Nhưng muốn ngăn cản cũng đã không kịp rồi. Tiếng long ngâm vừa dứt, trong miệng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đều tự phun ra một cột sáng chói mắt. Đuổi theo thanh điểu vừa bị đánh bay đi. Không ổn, trong miệng Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đều tự phun ra một cột sáng chói mắt. Đuổi theo thanh điểu vừa bị đánh bay đi. Không ổn. Lúc Lâm Bách Xuyên thấy hai cột sáng này cũng đã ý thức được mọi việc không ổn. Nhưng kể cả hắn hay cơ động lúc này đều đang ở dưới mặt đất. Lúc Lâm Bách Xuyên thấy hai cột sáng này cũng đã ý thức được mọi việc không ổn. Nhưng kể cả hắn hay cơ động lúc này đều đang ở dưới mặt đất. Có muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Dừng tay. Cơ động quát lớn một tiếng. Có muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Dừng tay. Cơ động quát lớn một tiếng. Thông qua linh hồn chấn động trực tiếp vào trong đầu Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Đại diễn thánh hỏa long lặng đi một chút. Thông qua linh hồn chấn động trực tiếp vào trong đầu Mao Đài và Ngũ Lương Dịch. Đại diễn thánh hỏa long lặng đi một chút. Khi hai cột sáng đã sắp đuổi kịp Lâm Loan. Dưới sức khống chế mạnh mẽ của chúng liền vẽ ra một đường cong. Khi hai cột sáng đã sắp đuổi kịp Lâm Loan, dưới sức khống chế mạnh mẽ của chúng liền vẽ ra một đường cong. Bay đến rất cao trên trời rồi mới va vào nhau. Nhất thời, cả trời đất đều rung chuyển trong tích tắc khi hai loại quang mang va chạm vào nhau. Bay đến rất cao trên trời rồi mới va vào nhau. Nhất thời, cả trời đất đều rung chuyển trong tích tắc khi hai loại quang mang va chạm vào nhau. Thiên Ti ma vực mà lúc trước Lâm Loan phát ra đã bị xoắn thành bột mịn. Mặt trời như bị lệch đi khỏi vị trí cũ. Thiên Ti ma vực mà lúc trước Lâm Loan phát ra đã bị xoắn thành bột mịn. Mặt trời như bị lệch đi khỏi vị trí cũ. Mà bên kia thì mọc lên một mặt trăng u ám. Hai màu đen trắng pha trộn với nhau. Kết thành một đồ án hình thái cực. Xoay tròn phía trên vòm trời. Áp lực phô thiên cái địa làm người khác nghẹt thở phủ xuống hoàng cung. Nhất thời, mà bên kia thì mọc lên một mặt trăng u ám. Hai màu đen trắng pha trộn với nhau. Kết thành một đồ án hình thái cực. Xoay tròn phía trên vòm trời. Áp lực phô thiên cái địa làm người khác nghẹt thở phủ xuống hoàng cung. Nhất thời, từ tôi tớ bình thường cho đến thị vệ hoàng cung đều ngã sấp xuống đất. Ngay cả đám ma sư cung đình cũng biến sắc, toàn lực phóng thích ma lực. Cố gắng ngăn cản áp lực khổng lồ từ trên trời này. Nhưng chênh lệch giữa hai bên là quá lớn. Lực lượng bậc này cũng đâu phải mấy người bọn họ có thể ngăn cản. Nhưng ma sư từ lục quan trở xuống đều đã vô lực ngã xuống đất. Mặt cắt không còn giọt máu. Siêu, tất, sát, kỹ. Lâm Bách Xuyên nắm chặt hai đấm. Từng chữ nói ra. Đồ án thái cực kia không chỉ đơn giản gây cho hắn sự rung động. Siêu tất sát kỹ. Một ma thú thi triển siêu tất sát kỹ. Hơn nữa, con ma thú này dường như chỉ sử dụng một phần lực lượng rất nhỏ mà thôi. Khó trách người thanh niên này lại được xưng tụng là bạo quân. Có một ma thú không thua gì thập giai như vậy, cho dù là ai cũng sẽ được chú ý. Người khiếp sợ đương nhiên không chỉ có một mình Lâm Bách Xuyên. Trần Hiểu Phong cũng đang trợn mắt há mồm nhìn mọi việc. Trong lòng đã bắt đầu hối hận. Hối hận thái độ trước đó của mình với Cơ Động. Một mình một người trở về Hoàng Cung với Tư Tuyền. Người khiếp sợ đương nhiên không chỉ có một mình Lâm Bách Xuyên. Trần Hiểu Phong cũng đang trợn mắt há mồm nhìn mọi việc. Đây không phải tự đại, mà là tự tin a, xem ra. Phải đánh giá lại thực lực của người trẻ tuổi này một lần nữa rồi. Trong lòng đã bắt đầu hối hận. Thanh Điểu vất vả lắm mới khống chế lại được thân thể của mình. Nhưng nó không dám có một hành động khác nào. Lâm Loan phải liều mạng truyền ma lực của mình vào người Thanh Điểu mới có thể làm nó tiếp tục phiêu phù trong không trung. Lúc va chạm với đại diễn thánh hỏa long, xương cánh bên phải của nó đã bị đánh nát. Chỉ một đòn kia thôi không những đã đủ lấy mạng của Thanh Điểu, mà ngay cả Lâm Loan cũng sẽ không dễ chịu. Loại ma thú cửu giai hệ mộc bình thường này sao có thể đặt vào mắt đại diễn thánh hỏa long? Trong Đông Mộc Hoàng Thành, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Áp lực khổng lồ làm họ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cho dù quầng sáng hai màu trắng đen kia ở trên không trung, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được lực lượng có thể hủy thiên diệt địa từ bên trong nó. Không thể nghi ngờ, đại diễn Thánh Hỏa Long vừa sử dụng siêu tất sát kỹ Nhật Nguyệt Càn Khôn giới học từ cơ động. Không thể nghi ngờ, đại diễn Thánh Hỏa Long vừa sử dụng siêu tất sát kỹ Nhật Nguyệt Càn Khôn giới học từ cơ động. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đều tự phun ra Diễm Dương Trùy và U Diễm Băng của mình. Sau đó ngưng tụ thành siêu tất sát kỹ trên không. Mao Đài và Ngũ Lương Dịch đều tự phun ra Diễm Dương Trùy và U Diễm Băng của mình. Sau đó ngưng tụ thành siêu tất sát kỹ trên không. Tùy theo thực lực của cơ động và đại diễn Thánh Hỏa Long không ngừng tăng lên. Năng lực hay thuộc tính của họ cũng dần phát tác dụng. Tùy theo thực lực của cơ động và đại diễn Thánh Hỏa Long không ngừng tăng lên. Năng lực hay thuộc tính của họ cũng dần phát tác dụng. Uy lực liên hợp của hai thuộc tính âm dương làm bọn họ vượt xa những người đồng cấp. Uy lực liên hợp của hai thuộc tính âm dương làm bọn họ vượt xa những người đồng cấp. Huống chi trước đó đại diễn Thánh Hỏa Long còn dùng chiếc đuôi như búa tạ của mình oanh kích đối phương. Huống chi trước đó đại diễn Thánh Hỏa Long còn dùng chiếc đuôi như búa tạ của mình oanh kích đối phương. Lại thêm siêu tất sát kỹ này đánh chúng nữa thì Lâm Loan và Thanh Điều dù có mấy cái mạng cũng sẽ đi đời nhà ma. O không ô, cách chương. Lại thêm siêu tất sát kỹ này đánh chúng nữa thì Lâm Loan và Thanh Điều dù có mấy cái mạng cũng sẽ đi đời nhà ma. O không ô, cách chương.